Vương phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 251, 251, âu yếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng là người tiếp xúc với Mạn Đà La trong suốt 5 năm, chẳng ai hiểu rõ đối phương hơn Cơ Vấn Thiên. Để tìm được người nuôi rắn và kẻ thần bí, dạo này Cơ Vấn Thiên rất bận rộn nhưng hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi, vì mới trở lại phòng, Cơ Vấn Thiên đã thấy Thích Vi mặc đồ tắm, tỉnh giấc, vẻ mặt lười biếng ngáp dài, nàng không hỏi thêm gì mà kéo hắn ngồi xuống ghế, bàn tay trắng nõn đặt lên vai hắn, cười nói, ở ngoài mệt mỏi cả ngày, ta massage cho chàng nhé. Cảm nhận sức lực vừa phải trên vai, còn có mùi hương sau khi tắm rửa tỏa ra từ cơ thể người phía sau, Cơ Vấn Thiên cảm thấy trong lòng thỏa mãn, ừ một tiếng. Chưa tìm được người Mạn Đà La à, chỉ tóm được mấy con tép diêu, những kẻ khác chắc đánh hơi được nên đã trốn rồi, không dễ tìm. Vậy sau khi bắt được người, hỏi ra gì đó thì cũng không tệ, những việc khác không thế gấp được. Nếu trong lòng khó chịu, mọi người cũng đi hành xác quyền quý Mạn Đà La đờ eo. Nếu chàng không nảy ra được ý nào, ta giúp chàng, chẳng phải Mạn Đà La giỏi dùng độc sao, ta cũng có thể cung cấp vài thứ thú vị. Cơ Vấn Thiên nắm lấy cánh tay trên vai mình, trong mắt là cảm xúc vui vẻ. Được, nàng hãy cho ta vài loại dược vật mà không dễ nhận biết ấy, ta sẽ cho người đi sắp xếp. Không thành vấn đề, chuyện chính nói xong, tâm trí của Cơ Vấn Thiên bắt đầu mơ màng, thấy Thích Vi cũng mệt mỏi, cả người đè lên lưng mình, ánh mắt Cơ Vấn Thiên càng thêm thâm thúy. Hắn xoay người đứng lên, dưới cái nhìn kinh ngạc của Thích Vi, hắn ôm ngang nàng lên, đi vào trong phòng ngủ. Thích Vi quàng tay lên cổ hắn, vươn ra ngón tay chọt ngực hắn hỏi. Dục vương gia, chàng định làm gì thế? Cơ Vấn Thiên cúi người hôn lên khóe môi nàng một cái, cười khẽ đáp. Canh giờ không còn sớm, vương phi, nên đi ngủ thôi. Thích Vi nhìn bước chân trông như vững vàng nhưng thật ra lại có chút gấp gáp của Cơ Vấn Thiên. Lòng bàn tay nàng dính lên ngực hẳn, cảm nhận được nhịp tim đập ngày một mãnh liệt, nàng hừ nhẹ một tiếng, trong lòng mắng thầm. Đã nghiện còn ngại, khi được đặt lên giường, nàng cũng thuận tay kéo rèm phủ xuống. Tay Cơ Vấn Thiên vung lên, ánh nến trong phòng đồng loạt dập tắt, thú vui khuê phòng mới chỉ bắt đầu. Mấy ngày nay hai người gần như đã làm tất cả nhưng cũng chỉ là gần như, chưa chân chính tiến vào bước cuối cùng. Nhưng Cơ Vấn Thiên lại rất hưởng thụ sự chủ động phục vụ của Thích Vi, càng thêm lưu luyến và say mê cảm giác này, khó kiểm soát được bản thân, lần đầu tiên hắn phải hoài nghi khả năng tự kiềm chế của mình. Việc Tô Bạch Chi phải rời kinh làm cho tâm trạng của Thích Vi mấy hôm nay khá thoải mái, vì vậy mới bằng lòng cho Cơ Vấn Thiên hưởng thụ chút. Ngon ngọt, đúng vậy, từ lúc Hoàng thượng hạ chỉ tới giờ cũng chỉ mới 3 ngày, thường thắng bá bị. Báo thủ. Tô Bạch chỉ hại cho thanh danh tụt dốc không phanh đã nhanh chóng tìm một phú thương giàu có bên ngoài, cho đại con gái vài món đồ hồi môn rồi nhanh chóng đưa người gả đi. Tuy Thích Vi chưa từng coi trọng Tô Bạch Chí nhưng cứ thỉnh thoảng có kẻ nhảy ra thể hiện sự tồn tại, gây chuyện tìm đường chết thì ai mà vui vẻ thoải mái cho được. Lúc này nàng ta phải gả xa, Thích Vi cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi cái đóa sen trắng làm người ta chán ghét này, nàng có thể không vui sao? Làm chút việc xấu hổ không thể cho thiếu nhi biết với phu quân của mình để chúc mừng thì có gì phải ngại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ mà nàng vốn định chơi 2-3 hôm cho hết nhiệt tình là được, nhưng Cơ Vấn Thiên là người đàn ông mà nàng bảo ngưng thì sẽ chịu ngưng sao? Vì thế từ 2-3 ngày kéo dài tới 5-6 ngày, thậm chí là lâu hơn, vận động trên giường đã trở thành nhiệm vụ thường trực rồi. Hơn nữa, theo thời gian càng lâu, làm càng nhiều. Không bao lâu nữa, hai người cũng sẽ làm tới bước cuối cùng, điều này thì cả hai đều đã ngầm hiểu ý nhau, chẳng ai ngăn cản, họ còn rất mong đợi ngày đó. Thùng thùng thùng, cốc cốc cốc, phụ vương, mẫu phi, mau dậy đi, cứu mạng, hả, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thích Vi đang ngủ say trong lòng Cơ Vấn Thiên rầm rì một tiếng, không mở mắt đã hỏi. Cách chương.